Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Tiêu Vũ Huyên ghen tị. Hai cái tiểu thị nữ chủ động, quả thực nhượng Vương Bân sửng sốt một chút, như là bình thường, hắn hoan nghênh cũng không kịp, có thể tình huống bây giờ là, hắn giường đang nằm một cái càng thêm xinh đẹp tiểu lạt tiêu. Muốn tới cái tam quốc sát nói. Độ khó cũng không phải một loại lớn. Chỉ là ngây người thoáng cái. Vương Bân liền lập tức kích động lên. Hắn không khách khí chút nào nhìn qua hai tên tiểu thị nữ thân thể. Sau đó gọi nói. Đều qua tới. Các ngươi Bân ca đầy người đều là mồ hôi. Còn không thích đến giúp đỡ xoa xoa. Về phần dùng dạng gì phương thức. Các ngươi tùy ý phát huy a. Vương Bân ôm qua hai nữ. Đại thủ không khách khí chút nào trên dưới lục lọi lên. Nhưng mà hai cái tiểu thị nữ đang muốn bắt đầu thay Vương Bân phục vụ. Tiêu Vũ Huyên bạo nộ thanh âm từ chăn trong truyền ra tới. Đều cho ta lan. Tiêu Vũ Huyên một cái từ chăn trong chui ra. Mắt hạnh trợn tròn. Hiển nhiên Vương Bân tại nàng dưới mắt theo cái khác nữ tử âu yếm để cho nàng cực kỳ không thói quen. Nàng hận thấu Vương Bân. Nhưng nàng không biết là. Cái này hoàn toàn là nàng quan tâm Vương Bân biểu hiện. Mới vừa rồi cùng Vương Bân tiếp xúc thân mật. Đã trong lòng nàng lưu lại không thể ma diệt lạc ấn. Hai tên tiểu thị nữ hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Vũ Huyên sẽ như thế bạo nộ. Các nàng còn coi là Tiêu Vũ Huyên theo các nàng một dạng. Đều chỉ là Vương Bân nô tì mà thôi. Hiện lại nhìn tới rõ ràng không phải. Cái này, hai người bọn họ thân thể hơi hơi run rẩy. Riêng phần mình ngồi liệt tại Vương Bân bắp đùi trên. Không dám lộn xộn. Vương Bân lay lay đầu. Thở dài nói. Tiểu Huyên Huyên a Tiểu Huyên Huyên. Ngươi sao có thể như vậy thô lỗ đâu. Ngươi kêu như vậy hai cái như hoa như ngọc cô nương không mặc quần áo chạy ra ngoài. Chẳng phải là hủy nhân gia thanh bạch. Chính ngươi cũng là nữ nhân. Thế nào cứ như vậy không nghĩ ra đây. Chấm ngoặc kép. Tiêu Vũ Huyên phẫn nộ. Nàng phiền nhất Vương Bân luôn cho nàng loạn lên ngoại hiệu. Ngay cả tiểu lạt tiêu cũng không được. Ngươi, khác kêu loạn, chấm ngoặc kép, Vương Bân cắt ngang nàng. Cười nói, đêm nay các ngươi liền hảo hảo ở chung đi. Ta cố hết sức khổ cực điểm liền là. Hắn nhún vai, một bộ ăn thiệt thòi bộ dáng. Nhưng mà hai bàn tay to lại là không an phận tiếp tục lục lõi. Vô sỉ, Tiêu Vũ Huyên nổi giận nói. Ngừng một chút, nàng lại bất mãn nhỏ giọng lầu bầu, chẳng lẽ có ta một cái còn chưa đủ sao? Vương Bân ánh mắt một sáng lên, Tiêu Vũ Huyên lời này, ý tứ lại cũng rõ ràng bất quá. Ghen tị, tuyệt đối là ghen tị. Lần này tốt, đã nàng chủ động như vậy. Đêm nay nhất định phải đem chuyện này cho chắc chắn. Muốn cho Lý Thanh đội nón xanh. Cũng không thể chỉ là cầm hắn vị hôn thê áo lót diễu cợt hắn liền đủ. Nhất định phải đi sâu vào giải hắn vị hôn thê. Mới có thể dành cho địch nhân chí mạng một kích. Ngươi cái này câu nói sâu được ta ý a. Xác thực, có ngươi một cái liền đủ. Vì ngươi, ca chỉ có thể ủy khuất thoáng cái. Chấm ngoặc kép, ngoài cửa, Lý Đại Ngưu bảy người bị Vương Bân kêu tới. Giờ phút này chính đại mắt chừng mắt đôi mắt nhỏ. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đều không biết Vương Bân kêu bọn họ tới mục đích. Lý Hòa, hôm qua ca trêu chọc đến hai cái muội tử, cuối cùng nhưng có phần ngươi. Vương Bân nói là ngày hôm qua hai cái bị hắn hẹn đi Đông Xương cùng Tây Xương tiểu nha hoàn. Về phần làm sao phân phối, Vương Bân nhượng bọn họ tự động giải quyết, cuối cùng cũng không biết là ai vận khí tốt có cơ hội thân cận. Không có đâu. Ta vận khí không tốt, oản tù tì thua, Lý Hỏa nghe xong là chuyện này, trong nháy mắt đầu đều cúi xuống tới, một bộ cực kỳ đau lòng ủy khuất bộ dáng. A, theo ngươi Bân ca lan lộn, làm sao có thể vận khí không tốt? Vương Bân cười vỗ vai hắn một cái, xoay người mặt ngó trong phòng hô nói, hai người các ngươi, đều cho ta đi ra a, bảy người nghi hoặc, đã trễ thế như vậy. Ai sẽ tại Vương Bân trong phòng a? Còn hai cái. Đương bọn họ nhìn thấy hai cái như hoa như ngọc tiểu thị nữ đứng ở bọn họ trước mặt thời điểm. Bảy người tổng cộng 14 con mắt đều trợn tròn. Buổi trưa hôm nay Lý Thanh một đoàn người trùng trùng điệp điệp. Bọn họ 7 người đều nhìn xa xa đâu. Lúc ấy liền tại nói hai cái này nữ tử tốt xinh đẹp. Nếu có thể nhượng bọn họ âu yếm, này liền là chết cũng nguyện ý. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Căn bản không dám hy vọng xa vời quá nhiều. Giờ phút này nhìn thấy hai người từ Vương Bân trong phòng đi ra. Tâm nói quả nhiên chỉ có Bân ca dạng này kỳ nam tử. Mới có loại này phúc khí. Vương Bân cười ha hả nhìn xem 7 người. Sau đó đi tới trong đó một cái nữ tử trước mặt. Tay phải nâng lên nàng cằm. Hỏi, còn chưa hỏi muội muội kêu cái gì đây? Hồi công tử nói, nô gia kêu Kiều Diễm. Kiều Diễm đúng không? Về sau ngươi liền là Lý Hỏa người. Hắn gọi ngươi hướng đông, không cho phép ngươi hướng tây. Hiểu không có? Là, Kiều Diễm mặc dù sững sờ, nhưng lập tức liền kịp phản ứng. Đi tới Lý Hỏa bên người chờ đợi phân công. Lý Hỏa ngốc, hồi lâu đều không có nói ra một câu tới. Đây là tình huống gì? Mới vừa Bân ca giống như nhắc tới hắn tên. Còn có cái này tiểu thị nữ thế nào y như là chim non nép vào người vén lên hắn khuỷu tay. Vương Bân cười ha ha. Từ hai tấm văn tự bán mình bên trong tìm ra Kiều Diễm tờ kia. Ném cho Lý Hỏa nói. Ngươi tiểu tử vận khí tới. Còn không đem tiểu nương tử mang về phòng trong đi. Cái này, chấm ngoặc kép, Lý Hỏa mộng bức. Tất cả những thứ này thực sự quá không chân thật. 28 năm độc thân thời gian. Đêm nay liền phải kết thúc sao? Vương Bần vỗ vỗ Lý Hỏa đầu vai. Mặt mũi tràn đầy ý cười. Ngươi vô cùng không tệ. Là ca, ngươi chịu vô cùng nặng roi tổn thương. Ta đã từng nói qua. Chỉ cần các ngươi bất tử ta liền có thể đem các ngươi chữa tốt. Cái này điểm ta nhưng có ăn nói. Cùng ta lăn lộn, lại có thể ủy khuất. Tạ ơn Bân ca. Lý Hỏa khóc, chưa từng nghĩ hắn một tên tráng hán. Vậy mà cũng có rơi lệ thời điểm. Trước đó theo Bân ca đối đầu. Thực sự là quá không nên. Về sau nhất định đến cho Bân ca bồi thường trở lại. Lý Hỏa trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Các ngươi mấy cái cũng đều thấy được chưa? Trước đó ta liền đã nói thưởng phạt rõ ràng. Đây chính là ta tưởng thưởng cho Lý Hỏa. Mọi người muốn hướng hắn học tập. Vương Bân một bầu nhiệt huyết lời nói rất có nhuộm đẫm lực. Nghe đến mấy người thần tình kích động, vội vàng biểu lên trung thành tới. Vương Bân gật gật đầu, đem còn lại tấm kia văn tự bán mình quăng ra, vứt xuống một câu liền trở về phòng trong. Ân, còn lại cái này tiểu muội tử các ngươi thế nào giải quyết ta mặc kệ. Bất quá ngàn vạn khác ủy khuất nhân ra muội tử. Tốt nhất nhượng chính nàng lựa chọn. Đều trở về đi. Bân ca thời gian quý báu. Một khắc giá trị thiên kim a. Các ngươi hiểu. Hiểu. Đám người tự mình cười một tiếng. Không cần nói. Bân ca phòng trong khẳng định còn có càng xinh đẹp. Một đoàn người hứng thú ngẩng cao rời đi. Nhưng dù sao tăng nhiều thịt ít. Đêm nay cũng không biết ai sung sướng ai buồn. Vương Bân mới quản chẳng phải nhiều. Nếu không phải là Tiêu Vũ Huyên câu nói mới vừa rồi kia. Hắn thật muốn tới cái một trọi ba. Nhưng bây giờ nha. Quý tinh bất quý đa a. Hừ. Thực sẽ dở trò gian. Của người phúc ta. Cũng chỉ cầm người khác đồ vật đi làm nhân tình. Tiêu Vũ Huyên nhìn xem vào phòng Vương Bân. Một mặt coi thường. Nói cái gì đâu. Ta cái này gọi là trí tuệ. Kêu đại nghĩa. Ngươi thấy qua có ai ta tốt như vậy? Vương Bân phản bác nói. Tiêu Vũ Huyên bị Vương Bân lời nói này bị sặc. Thực sự là chẳng biết xấu hổ thiếu niên. Bất quá mới vừa Vương Bân này một phen nhiệt huyết lời nói. Xác thực nhượng Tiêu Vũ Huyên đối. Đúng. Hắn xem trọng mấy phần. Dạng này nói nghĩa khí nam tử. Đầu năm nay đã rất hiếm thấy. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.